Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là phát hiện động tác không thể biểu đạt tâm ý của mình, nàng lấy tay lau nước mắt, nghẹn đỏ mặt, lấy hết dũng khí nói, tổ mẫu đối đãi với ta rất tốt. Ta biết rõ lư hương trên bàn gỗ trong phòng bốc lên từng đợt khói nhẹ, yên lặng lan tràn trong phòng. Nàng dừng lại hồi lâu, Tống Sư Trúc còn tưởng rằng nàng muốn tiếp tục thổ lộ. Không ngờ Tống Miễn lại hành lễ trịnh trọng với lão thái thái, cũng không đợi gọi đã đứng dậy, nhẹ nhõm giống như sau khi hoàn thành nhiệm vụ, giọng nàng nhỏ như muỗi, mang theo chút khoái hoạt nói. Tổ mẫu dưỡng bệnh cho tốt, con còn có chút chóng mặt, sẽ không ở cùng tổ mẫu. Tống lão thái thái vẫn giữ im lặng, đợi Tống Miễn đi rồi, đột nhiên hỏi. Nàng ta có ý gì? Tống Sư Trúc suy nghĩ một chút thần thái biểu tình của biểu muội vừa rồi. Chính là ý nghĩa trên mặt chữ. Tống lão thái thái, nàng liếc mắt nhìn Tống Sư Trúc một cái. Tống Sư Trúc lập tức bùa ni nói. Nghiễn nhi có lẽ thật sự cảm thấy tổ mẫu tốt, con cũng cảm thấy tổ mẫu tốt. Lão thái thái liều mạng một hồi đại chiến gia đình cũng phải dàn xếp tốt hôn sự cho tiểu tôn nữ, cũng không phải thật sự tốt. Nhị thúc bọn họ không có khả năng không biết chuyện trong triều muốn tuyển tú, chỉ nhìn bọn họ một chút động tĩnh cũng không có. Liền biết nhị thẩm là ý nghĩ bùa ni mặc kệ. Lúc này nương nàng tiếp nhận sự phân phó của lão thái thái, rất có thể làm chuyện tốt, còn không được kết quả tốt. Tống lão thái thái luôn cảm thấy người già có chút theo không kịp suy nghĩ của người trẻ tuổi. Nghĩ rằng Tống Nghiễn là do đại tôn nữ dẫn tới, Tống Sư Trúc rất có thể sẽ khuyên nàng điều gì đó. Tống lão thái thái đột nhiên có chút đau đầu, xoa xoa trán. Ngươi đừng làm những chuyện vô dụng đó. Dù sao Tống Sư Trúc cũng không trông cậy vào Tống Nghiễn cảm kích nàng, chẳng qua là muốn làm một việc tốt mà thôi. Tống Sư Trúc cảm thấy lão thái thái hiểu lầm nàng muốn giải thích rõ ràng. Biểu muội có thể nói ra lời như vậy, không phải sau lưng nàng làm gì, mà là người ta có một đôi tuệ nhãn xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất a, nàng nói với Tống Nghiễn chẳng qua là hai chuyện chọn tú cùng chọn rể, đương nhiên nàng cũng có tâm tư của mình. Đã nhất định phải đắc tội nhị thẩm. Không thể để biểu muội cũng sinh ra hiểu lầm. Dưa hấu và hạt vừng, dù sao cũng phải bảo vệ một thứ. Tống Sư Trúc đối với vị nhị thẩm kia không có bao nhiêu ký ức. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy nhị thẩm bị ép tiếp nhận một khuê nữ đáng thương, nhưng nàng là người luôn luôn coi trọng hơn một chút đối với người ở trước mặt mình. Tống Nghiễn nghe xong im lặng không lên tiếng, chỉ hỏi nàng một câu, chính là điều kiện Lý Thị nhìn chọn hôn phu giúp mình ta là gì? Cái này Tống Sư Trúc biết. Không câu nệ ra thế, nhưng đối với tuổi tác tướng mạo tài học đều có yêu cầu, ít nhất phải là thiếu niên phong nhã hào hoa chính trực, xứng đáng được gọi là tuyến đồng sinh trở lên. Sau khi nàng nói thật, Tống Nghiễn khóc như mưa, Tống Sư Trúc cũng không dám hỏi nàng có phải là không muốn tìm một vị hôn phu bình thường như vậy hay không. Tống lão thái thái nghe tôn nữ kể lại, trong lòng có một loại cảm giác kỳ lạ không hài hòa, đột nhiên thở dài nói. Cũng coi như sai thì sai đi, nàng nuôi đứa bé này nhiều năm như vậy, tự nhận vẫn hiểu rõ nàng. Tống Nghiễn tính tình nhát gan, tâm tư mẫn cảm, nhưng lại vô cùng am hiểu xem xét thời thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đời này Tống gia chỉ có hai cô nương, so với đại biểu tỷ có phụ thân cùng nương yêu thương, điều kiện chọn rể của hai người không kém bao nhiêu. Tống Nghiễn có lẽ không hiểu rõ tình đời thế sự bên ngoài, nhưng nàng có mắt. Sẽ so sánh, nếu nàng muốn chọn cho mình một vị hôn phu cùng đại tôn nữ tế khác biệt quá lớn, có lẽ hôm nay Tống Nghiễn sẽ không nói với nàng những lời này. Tống Sư Trúc vươn tay kéo tấm chăn tuột xuống từ trên người tổ mẫu lên, lão thái thái dường như có chút xuất thần, qua một lúc lâu mới đột nhiên nói ra một câu khó hiểu. Xuất thân của con người nếu có thể tự mình chọn thì tốt rồi. Như vậy khẳng định mỗi người đều muốn làm long từ phượng tôn. Số lượng phi tần trong cung tăng gấp 10 cũng không đủ đầu thai. Tống Sư Trúc tiếp lời nói. Lão thái thái bật cười, lại thở dài một tiếng. Tống Sư Trúc háng giọng, nói. Không phải đầu thai đều lập gia đình là lần thứ hai sao? Chỉ cần phu quân tốt, những thứ lung tung kia đều sẽ trôi qua theo thời gian. Tuy nói đều là đại nhân tạo nghiệt, nhưng biểu muội như vậy, ngoại trừ lập gia đình, thật sự là không có con đường thứ hai nào để đi. Nương của nàng lặng lẽ nói với nàng, nương ruột thịt của Tống Nghiễn là thứ muội của nhị thẩm Phùng thị nàng, hiện giờ đương gia Phùng gia, là ca ca ruột thịt của vị thứ muội kia. Nhị thúc của nàng sau khi bị người ta lừa một phen, ép hỏi Phùng gia hồi lâu, cũng chưa thể tìm được phụ thân ruột của Tống Nghiễn. Mối quan hệ phức tạp như vậy, Tống Sư Trúc lúc ấy đã cảm thấy khi đưa ra quyết định nuôi nấng biểu muội bên cạnh lão thái thái nhất định có rất nhiều lực cản. Muốn bí mật biến mất, biện pháp tốt nhất chính là G.I.E.C. người diệt khẩu. Một tiểu cô nương bất quá 6-7 tuổi, đặt ở nơi nào cũng có thể đi. Lão thái thái là thật sự thiện tâm, mới có thể nuôi dưỡng Tống Nghiễn thành người trước mắt. Nhưng cái giá phải trả cũng rất lớn. Tống Sư Trúc thở dài một tiếng, sao tổ mẫu lại cùng Tống Nghiễn xuất phát trước về quê trước, một đường huynh cũng không có đi theo, nàng xem như đã tìm được nguyên nhân. Mâu thuẫn với nhị nhi tức nhiều năm như vậy, nghĩ cũng biết lão thái thái ở nhị phòng khẳng định không dễ chịu lắm. Tống Sư Trúc rất muốn hỏi lão thái thái một chút, hỏi thái thái có đáng giá hay không. Thời đại mạng người như con kiến hôi, người có thể giác ngộ như lão thái thái thật sự không nhiều lắm. Tống lão thái thái bị ánh mắt sùng bái của tôn nữ làm cho nổi da gà, nàng nói thầm. Nương người thật đúng là cái gì cũng nói với ngươi. Sau khi nói ra khỏi miệng, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cùng là cô nương nhà quan lại, lão thái thái tự nhiên biết loại tiểu cô nương xuất thân này trong mắt có bao nhiêu không dung hạt cát. Thân thế của biểu muội so với cô nương nhà bình thường còn thấp hơn, nhưng đáy mắt đại tôn nữ ngoại trừ đồng tình một chút xíu khinh bỉ cũng không có. Nàng cười cười, trong mắt đột nhiên hiện ra một vệt ấm áp. Cho dù là người tâm tính kiên định nhất, bởi vì một tiểu cô nương không có bất cứ huyết thống gì với mình, thừa nhận thân nhân công kích tiêu cực hơn 10 năm cũng sẽ dần dần đi, o động. Lão thái thái có đôi khi ngẫm lại, cũng không biết mình mưu đồ cái gì. Nhi tức cùng tôn tử ngày càng xa cách mình, Tống Nghiễn cũng bị nàng nuôi đến nhát gan khiếp nhược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta đã nằm im trên giường vô số đêm, đều hoài nghi quyết định của mình năm đó ngoại trừ đổi lấy kết quả lưỡng bại câu thương thì không còn gì khác. Nhưng hôm nay đại tôn nữ đánh giá mình không giống trước. Tống lão thái thái chua xót trong lòng, đột nhiên nhớ tới trận cãi vã giữa mình và nhi tử lúc nàng quyết ý muốn bảo vệ tôn nữ năm đó, rất nhiều ủy khuất dần dần dâng lên trong lòng. Nàng lắc lắc đầu, vứt bỏ toàn bộ ký ức cũ năm xưa, đột nhiên nghe được Tống Sư Trúc hiếu kỳ nói. Vì sao mấy năm nay tổ mẫu không mang Nghiễn Nhi về huyện? Giọng nói của tiểu cô nương giòn tan, giống như dòng suối chảy qua tim, Tống lão thái thái nhăn nhó, hỏi ngược lại. Sao ngươi không chọc giận nương ngươi tìm việc cho ngươi? Tống Sư Trúc, là ta hỏi trước, lão thái thái phạm quy. Tống lão thái thái cũng không tranh vấn đề này với nàng, chỉ nói. Thép tốt dùng trên lưỡi dao, tình cảm cũng như thế. Một đạo lý. Thời điểm có thể tự mình giải quyết, cũng đừng đi phiền toái người khác. Đợi đến khi mình không cử động được mới đi cầu người, mới sẽ không bị người ta phiền chán. Đại nhi tức hẳn là cũng nghĩ như vậy, thiện nhân sáng sớm mỗi ngày bố thí cho khất nhi 100 miếng bánh, cũng không bằng lúc ăn mày đói đến sắp xê, hát, ế, tê đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi nhận được nhiều hơn. Lý thị bình thường đối xử với điệp nữ tốt bao nhiêu, cũng không bằng ân tình giúp đỡ xem tướng xem hôn phu lúc mấu chốt. Có lẽ là lén phỏng đoán tâm ý của nhi tức, Tống lão thái thái bổ sung. Nếu không nghĩ ra có thể tới hỏi ta, đừng cái gì cũng nói với nương ngươi. Tống Sư Trúc gật đầu, biết đây chính là nỗi buồn bực giữa nương cùng nhi tức. Nhưng nàng vẫn cảm thấy lão thái thái đoán sai ý tứ của nương mình, nếu Lý thị không muốn, lão thái thái có bức bách thế nào cũng không được. Rốt cuộc vẫn là nương nàng cảm thấy biểu muội đáng thương mới có thể giúp đỡ. Mặt mày tôn nữ nhướng lên, mắt như điểm sơn, ý nghĩ trong lòng liền biết. Tống lão thái thái vươn tay sờ mặt nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại ấm áp, thở dài một tiếng, thật sự cảm thấy có chút đáng tiếc. Không nói đến chuyện Tống Sư Trúc cứu mình đêm qua, mặt mày đại tôn nữ không khác mình lúc còn trẻ, hai người chỉ cần nhìn đôi mắt, lông mày là biết ngay là người trong nhà. Nhưng mấy năm nay thời gian mình ở chung với tôn nữ có hạn, đến khi Tống Sư Trúc phải thành thân mới bồi dưỡng được tình cảm. Lão thái thái bùa ni xuống, đang định nói gì đó thì đại nha hoàn Nhược Xuân đi vào. Tống lão thái thái nghe được tin tức nha hoàn mang đến, khẽ gật đầu, mấy cái chớp mắt sau, rèm đột nhiên được vén lên. Lý thị dẫn theo hai nam hài tử ăn mặc theo kiểu thư sinh, đoàn người rất có cảm giác tồn tại. Cách chương.